Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 44 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Không thể không nói, tốc độ hành động của Phạm Quốc Bằng quả thực rất nhanh. Hơn nữa, từ giọng điệu vừa rồi của Liêu Kinh Vũ, anh ta cảm nhận rõ sự lo lắng trong lòng của đối phương. Khi thông báo cho toàn bộ các ủy viên thường vụ, anh ta trực tiếp đẩy sớm thời gian họp lên 8:30. Thậm chí, trước giờ làm việc, Phạm Quốc Bằng đã lần lượt gọi điện cho từng ủy viên để thông báo thời gian họp. Sau khi đến cửa quan, Phạm Quốc Bằng lập tức cử người đi sắp xếp phòng họp, rồi khoảng 8:20 đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ, báo rằng đã rời thời gian họp lên 8:30. Liêu Kinh Vũ không trách việc Phạm Quốc Bằng tự ý quyết định, bởi anh hiểu đối phương làm vậy cũng là vì mình. Rõ ràng Phạm Quốc Bằng đã nhận ra sự sốt ruột của anh. Phạm Quốc Bằng đoán không sai, trước hàng loạt sự việc xảy ra ngày hôm qua, Liêu Kinh Vũ thực sự vừa lo lắng vừa phẫn nộ. 8:30, Liêu Kinh Vũ đúng giờ bước vào phòng họp, phát hiện bên trong đã kín chỗ, tất cả các ủy viên thường vụ đều có mặt đầy đủ. Anh trực tiếp ngồi vào ghế chủ trì, nói: "Được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu. Hôm nay triệu tập mọi người đến chủ yếu để thảo luận một việc. Dự án đường cao tốc giang dở tại thành phố cấp huyện Kiên Châu, trực thuộc Thiên Đô, đã hơn 3 năm mà vẫn chưa có kết quả điều tra rõ ràng. Chúng ta cần thảo luận sâu về vấn đề này. Tiếp theo, mời đồng chí Phí Hảo, Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố, trình bày tình hình mà tổ chuyên án do Ủy ban Kỷ luật cử đến Kiên Châu đã gặp phải." Sau đó, Phí Hảo đích thân đứng ra trình bày chi tiết hàng loạt sự gây khó dễ, đe dọa và nguy hiểm mà tổ điều tra do Thân Thiên Văn dẫn đầu đã gặp phải. Phí Hạo nói xong, cả phòng họp rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ông. Không ai ngờ rằng tổ điều tra do Ủy ban Kỷ luật thành phố cử đi lại gặp phải nhiều trở ngại đến vậy. Thậm chí còn có kẻ dám trắng trợn đe dọa họ. Lá gan này quả thật quá lớn. Lúc này, Quý Kiến Đào lại rơi vào tình cảnh rối như tơ vò. Ông ta đã sớm nhận được điện thoại của Vương Hồng Hảo, yêu cầu phải đè chuyện này xuống, tuyệt đối không để sự việc nổi sóng trở lại. Từ cuộc gọi đó, Quý Kiến Đào đã mơ hồ nhận ra rằng Vương Hồng Hảo rất có thể hiểu rõ nội tình của dự án đường cao tốc trị giá 1,8 tỷ này. Hơn nữa, vụ việc lại xảy ra đúng vào thời kỳ ông ta làm bí thư thành ủy. Nay Vương Hồng Hảo còn đích thân gọi điện, chứng tỏ ông ta khá e dè chuyện này. Chính vì vậy, Quý Kiến Đào buộc phải tìm cách giúp ông ta đạt được mục đích. Ban đầu, ông ta nghĩ chỉ cần xử lý khéo léo thì vẫn có thể âm thầm dập xuống. Nhưng không ngờ, tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật lại gặp phải nhiều chuyện đến vậy. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ còn triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp này, chứng tỏ anh ta cực kỳ coi trọng vụ việc. Rắc rối lớn rồi. Quý Kiến Đào thầm kêu khổ, lần này Vương Hồng Hạo thực sự đã ném cho ông ta một bài toán khó. Phòng họp im lặng một lúc, thấy mọi người vẫn chưa lên tiếng, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Về việc này, ai có ý kiến gì cứ nói." Vừa dứt lời, Phạm Quốc Bằng lập tức nói: "Tôi xin nói trước vài ý, coi như ném gạch dò đường. Theo tôi, việc cán bộ Ủy ban Kỷ luật bị gây khó dễ, thậm chí bị đe dọa trong quá trình điều tra tại Kiên Châu, thì thành ủy và chính quyền Kiên Châu khó mà thoái thác trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta nhất định phải truy cứu trách nhiệm phía Kiên Châu. Hơn nữa, việc cán bộ kỷ luật bị dùng súng đe dọa là hành vi thách thức pháp luật, công bằng và chính nghĩa của thành phố Thiên Đô. Với hành vi này, nhất định phải điều tra đến cùng, xử lý nghiêm mà không tha. Tôi cũng cho rằng cần đặt thời hạn phá án, không thể để việc điều tra kéo dài vô hạn, tuyệt đối không thể giống như dự án đường cao tốc giang dở ở Kiên Châu, điều tra hơn 3 năm vẫn không có kết quả. Đồng thời, chúng ta cũng nên khởi động lại việc điều tra dự án này một cách công khai, mạnh mẽ. Vì sao tổ điều tra lại bị đe dọa và gây khó dễ nhiều như vậy? Căn nguyên là vì họ đang điều tra dự án này. Điều đó chứng tỏ cuộc điều tra đã chạm đến lợi ích của một số nhóm lợi ích, khiến họ không tiếc mạo hiểm. Chính vì vậy, chúng ta càng phải kiên quyết làm rõ vụ việc, kiên quyết loại bỏ các nhóm lợi ích khỏi bản đồ của Thiên Đô. Những kẻ như vậy, càng loại bỏ sớm thì càng nhanh khôi phục được sự trong sạch, quang minh cho thành phố." Phải nói rằng, từ khi Phạm Quốc Bằng được Liêu Kinh Vũ trọng dụng làm tránh văn phòng thành ủy, tâm trạng của Liêu Kinh Vũ thoải mái hơn trước rất nhiều. Bởi vì trong nhiều trường hợp, Phạm Quốc Bằng luôn tự nhiên đảm nhận vai trò người xung phong đứng trước. Dù nhiều lúc Liêu Kinh Vũ không hề nói đó ý định của mình, nhưng Phạm Quốc Bằng vẫn luôn nắm bắt rất chuẩn xác. Ít nhất, anh ta dám đứng ra nói lên suy nghĩ của mình, mà không ít lần những suy nghĩ đó lại trùng hợp với ý định của Liêu Kinh Vũ. Phạm Quốc Bằng vừa mở miệng, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm lại, đặc biệt là Quý Kiến Đào. Ánh mắt ông ta hơi co lại, bởi ông ta hiểu rõ ý kiến của Phạm Quốc Bằng rất nhiều lúc chính là đại diện cho ý của Liêu Kinh Vũ. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ thực sự muốn làm lớn chuyện này sao? Nghĩ đến đây, Quý Kiến Đào buộc phải đứng ra. Ý kiến của đồng chí Phạm Quốc Bằng nghe thì quả thật có vài phần hợp lý, nhưng quan điểm của tôi lại không hoàn toàn giống. Tôi cho rằng đối với dự án đường cao tốc giang dở, điều tra thì vẫn phải điều tra, nhưng không cần thiết phải làm rầm rộ. Dù sao nếu thực sự điều tra tiếp, việc làm âm ý rất dễ đánh cỏ động rắn, khiến kẻ đứng sau giật mình cảnh giác, như vậy lại càng khó bắt được đối phương. Thứ hai, nếu điều tra rầm rộ thì rất dễ bị truyền thông bám sát đưa tin, một khi sự việc bị phanh phui sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến công tác xây dựng thương hiệu thành phố mà Thiên Đô đang triển khai. Hiện nay đang là giai đoạn then chốt trong việc quảng bá hình ảnh thành phố, vì vậy chúng ta nên cố gắng giảm thiểu và loại bỏ mọi tin tức tiêu cực liên quan đến Thiên Đô, đồng thời tích cực lan tỏa thông tin tích cực, dẫn dắt dư luận ca ngợi thành phố. Làm như vậy mới có lợi nhất cho việc xây dựng thương hiệu đô thị. Tôi không đồng ý với quan điểm của thị trưởng Quý. Phạm Quốc Bằng lập tức phản bác. Tôi cho rằng dù việc xây dựng thương hiệu thành phố cần thông tin tích cực, nhưng chúng ta không thể chỉ công bố những tin tốt. Dù là cư dân mạng, người dân bình thường hay nhà đầu tư, nếu chúng ta muốn thương hiệu thành phố được cả nước biết đến, chỉ dựa vào cái gọi là tin tích cực thì tuyệt đối không đủ. Bởi vì những tin cậu đó người ta đã xem quá nhiều, thậm chí là đã trai rồi. Tại sao hiện nay các ngôi sao lại thích tạo scandal tiêu cực? Thậm chí những chuyện như ly hôn, ngoại tình, người thứ ba hay thầy trò trở mặt cũng bị đem ra xào nấu. Nói chăng là tất cả đều là để tăng độ nổi tiếng. Có những nữ minh tinh không có nhiều tác phẩm phòng vé, cũng chẳng có vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng cát xê lại rất cao. Vì sao? Chính là vì họ giỏi tạo chiêu trò, thậm chí chỉ cần vô tình gặp một con rắn qua bàn tay của đội ngũ truyền thông, con rắn đó cũng có thể bị tô vẽ thành một mỹ nam, rồi tạo sự căng đan tình ái với nữ minh tinh, cuối cùng lại nói đó chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy mới phát hiện soái ca hóa ra là con rắn, khiến nữ minh tinh sợ đến tái mặt. Cho nên thị trường Quý, đừng xem thường những tin tiêu cực. Nếu nói theo cách vận hành của thị trường thì những người đứng sau các chiến dịch này thực sự hiểu rất rõ nghệ thuật tạo sóng. Tuy nhiên, tôi không nói rằng Thiên Đô phải học theo các minh tinh đi tạo sự căng đan. Ý tôi là bất kể tin tích cực hay tiêu cực, nếu đó là sự việc thực sự xảy ra tại Thiên Đô, chúng ta phải công khai nó, xử lý nó thông qua cách xử lý minh bạch, hợp lý để người dân cả nước và cư dân mạng thấy được sự công khai, minh bạch trong quản lý hành chính của chúng ta. Tôi cho rằng đó mới là cách tốt nhất để thương hiệu thành phố được quần chúng chấp nhận. Lời này của Phạm Quốc Bằng vừa dứt, Quý Kiến Đào lập tức tắt tiếng. Hỏa lực của Phạm Quốc Bằng thực sự quá mạnh, quan điểm rõ ràng, luận cứ lại rất tiêu biểu, khiến ai nghe cũng dễ dàng cảm nhận và đồng tình. Lúc này, Quý Kiến Đào thực sự không tìm ra được lập luận nào tốt hơn để phản bác. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Vương Kiến Huy, hy vọng đối phương đứng ra lên tiếng. Vương Kiến Huy cũng hiểu rõ, lúc này mình buộc phải ra mặt, ông ta lập tức nói. Đồng chí Phạm Quốc Bằng, vừa rồi thị trưởng Quý chỉ lấy một ví dụ mà thôi. Đồng chí không cần phải mở rộng quá nhiều sang vấn đề xây dựng thương hiệu thành phố. Bởi vì về việc này, phía chính quyền thành phố chúng tôi đã có một hệ thống quy trình và phương án hoàn chỉnh, đã cân nhắc đầy đủ các yếu tố. Hiện tại, chúng ta đang thảo luận về việc điều tra dự án đường cao tốc giang dở. Theo tôi, dự án này thực sự không phù hợp để công khai. Một khi công khai, chỉ khiến Thiên Đô lại một lần nữa trở thành tâm điểm dư luận của cả nước. Điều này rõ ràng bất lợi cho hình ảnh thành phố. Nếu Thiên Đô liên tục xảy ra sự cố, sẽ khiến lãnh đạo cấp trên và người dân cả nước cho rằng thành ủy và chính quyền thành phố đang tồn tại nhiều vấn đề và lỗ hổng trong quản lý. Phải nói rằng Vương Kiến Huy quả thực rất có tài ăn nói. Chỉ vài câu ngắn gọn, ông ta đã khéo léo chuyển hướng trọng tâm tranh luận của Phạm Quốc Bằng, đồng thời tái định vị vấn đề. Hơn nữa, thông qua việc nhắc đến khả năng bị cấp trên nghi ngờ, ông ta đã kéo toàn bộ các ủy viên thường vụ vào cùng một nỗi lo. Bởi đây cũng chính là điều mà ai trong số họ cũng phải dè chừng. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng quan sát. Trong lòng anh khá khâm phục cặp đôi Vương Kiến Huy, Quý Kiến Đào. Quý Kiến Đào quả thực là người có năng lực. Tuy khả năng phát triển kinh tế có hạn, nhưng lại rất biết dùng người, có thể tạo nên sự bổ sung thế mạnh lẫn nhau. Ưu điểm lớn nhất của Vương Kiến Huy là phản ứng và ứng biến tại chỗ cực kỳ nhanh nhạy. Hôm nay, anh ta đã dùng câu trả lời sắc bén để chứng minh điều đó. Liêu Kinh Vũ không lập tức lên tiếng ủng hộ, mà lặng lẽ quan sát Phạm Quốc Bằng, bởi anh biết người này cũng tuyệt đối không phải dạng dễ đối phó. Quả nhiên, dù biểu hiện của Vương Kiến Huy có thể gọi là xuất sắc, nhưng sau khi đối phương nói xong, Phạm Quốc Bằng liền lên tiếng. Đồng chí Vương Kiến Huy, câu trả lời vừa rồi của anh có dấu hiệu chuyển hướng vấn đề. Tất nhiên, thủ pháp của anh rất khéo léo, đặc biệt là việc kéo yếu tố lãnh đạo cấp trên truy cứu trách nhiệm, để lôi tất cả các ủy viên thường vụ vào cùng một phía, nhằm khiến họ cùng phản đối đề xuất của tôi. Tôi phải thừa nhận anh rất dụng tâm. Nhưng đáng tiếc là tôi có thể nói rõ, nếu việc này do tôi đề xuất thì tôi sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm. Chỉ cần làm theo phương án của tôi, mọi hậu quả về sau Phạm Quốc Bằng tôi một mình gánh chịu, không liên quan đến bất kỳ ai ở đây. Nhưng nếu có thành tích thì mọi người đều được chịu phần. Nghe vậy, Vương Kiến Huy và Quý Kiến Đào gần như tức đến nghẹn lời. Phạm Quốc Bằng quá gắt, trực tiếp và trần ý đồ của Vương Kiến Huy ngay tại chỗ. Ở cấp bậc này mà nói chuyện thẳng thừng như vậy, quả thật không hề giữ thể diện hay luật ngầm nào. Các ủy viên khác sau khi nghe phân tích cũng lập tức hiểu ra ý đồ thực sự của Vương Kiến Huy, trong lòng không khỏi cảnh giác hơn. Đồng thời, họ cũng bắt đầu dè chừng cả Phạm Quốc Bằng. Người này rõ ràng đã lĩnh hội được phong cách không đi theo lẽ thường của Liêu Kinh Vũ. Đến lúc này, Liêu Kinh Vũ biết đã đến lượt mình phát biểu. Được rồi, còn ai muốn phát biểu nữa không? Nếu không thì tôi nói. Câu nói này khiến người khác dù muốn nói cũng khó mở miệng. Đây chính là hiệu quả mà anh muốn. Anh đập nhẹ bàn, nói dứt khoát. Các đồng chí, những gì đồng chí Vĩ Hào vừa trình bày, tôi tin mọi người đều đang nghe rõ. Trong vụ dự án đường cao tốc giang dở tại Kiên Châu, tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật liên tục bị gây khó dễ, thậm chí bị đe dọa. Đây là sự coi thường nghiêm trọng uy tín của Thành ủy, chính quyền và Ủy ban Kỷ luật Thiên Đô, là sự chà đạp lên tinh thần pháp trị. Hành vi này tuyệt đối không thể dung thứ, nhất định phải điều tra đến cùng. Nhưng nói thẳng ra, cách làm của phía Kiến Châu là cực kỳ không đạt yêu cầu. Bản thân chính quyền Kiến Châu cũng phải chịu trách nhiệm trong dự án này. Nếu để họ tự điều tra vụ việc cán bộ kỷ luật bị đe dọa bằng súng, e rằng sẽ không có kết quả. Vì vậy, lần này để răn đe, làm gương, tôi quyết định tôi và đồng chí Vĩ Hào sẽ trực tiếp tham gia điều tra vụ này và sẽ điều tra một cách công khai, mạnh mẽ. Tôi muốn xem có ai dám ra tay với chúng tôi, hai ủy viên thường vụ hay không. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, tôi quyết định điều động trực tiếp 100 cảnh sát đặc nhiệm vũ trang từ thành phố để bảo vệ, đồng thời phục vụ công tác bắt giữ khi cần thiết. Ngoài ra, Cục trưởng Cục Công an thành phố, đồng chí Mạnh Hoan cũng sẽ cùng tham gia, toàn quyền điều phối lực lượng cảnh sát. Lời vừa dứt, cả phòng họp im phăng phắc, tất cả đều sững sờ. Chuyện này có cần đến mức bí thư thành ủy đích thân ra tay không? Chẳng phải là dùng đại bác bắn mũi sao? Dù trong lòng đầy nghi vấn, đa số vẫn im lặng, nhưng Quý Kiến Đào thì không. Bí thư Liêu, một chuyện nhỏ như vậy đâu cần anh đích thân ra mặt, còn điều động 100 cảnh sát đặc nhiệm có phải hơi quá không? Làm vậy chỉ khiến ảnh hưởng của vụ việc càng lan rộng. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Đồng chí Quý Kiến Đào, câu cuối của anh nói đúng trọng tâm đấy. Mục đích của tôi chính là làm cho ảnh hưởng của vụ việc ngày càng lớn. Chẳng phải phía chính quyền các anh đang xây dựng thương hiệu thành phố sao? Tôi thấy hơn nửa năm rồi mà tiến triển quá chậm, phương thức lại quá bảo thủ, lạc hậu. Lần này tôi muốn thông qua việc điều tra vụ cao tốc giang dở để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Thiên Đô. Về điểm này, đề xuất của Phạm Quốc Bằng lúc này là rất đúng. Đồng thời, tôi cũng muốn thông qua việc này cảnh tỉnh toàn bộ cán bộ các huyện, khu trong Thiên Đô. Đừng nghĩ rằng có chống lưng thì sẽ không ai dám điều tra. Thời đó qua rồi, bây giờ là thời đại pháp trị. Đảng đã có cơ chế truy cứu trách nhiệm nghiêm ngặt. Bất kỳ ai vi phạm kỷ luật, pháp luật, dù có bối cảnh lớn đến đâu, dù đã nghỉ hưu hay thăng chức, chỉ cần dự án có vấn đề thì vẫn phải bị xử lý. Không ai có thể đứng ngoài pháp luật. Thiên Đô không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Anh nhìn thẳng vào Quý Kiến Đào. Đồng chí hiểu ý tôi chứ? Đến mức này Quý Kiến Đào còn có thể nói gì? Ông ta chỉ có thể cười gượng gật đầu. Ông ta biết lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Vương Hồng Hạo giao. Xem ra sau cuộc họp, ông ta phải đến gặp đại sư một chuyến. Nếu không, với tính cách của Vương Hồng Hạo, hậu quả sau này sẽ rất khó lường. Tan họp, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi Phí Hạo, đồng thời yêu cầu Phạm Quốc Bằng thông báo cho Mạnh Hoan đến thành ủy. Sau khi ba người bàn hơn 10 phút, Mạnh Hoan lập tức điều động 100 cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ, hộ tống đoàn xe của Liêu Kinh Vũ, Phí Hạo và ông ta thẳng tiến về Kiên Châu. Phía Kiên Châu lúc này đã rối loạn, không ai ngờ rằng chỉ vì một dự án giang dở, bí thư thành ủy kiêm ủy viên thường vụ tỉnh ủy lại đích thân dẫn đầu điều tra, còn kéo theo cả bí thư ủy ban kỷ luật và cục trưởng cục công an thành phố, quy mô quá lớn. Chưa dừng lại ở đó, tin tức nhanh chóng lan ra, hàng chục xe truyền thông nối đuôi theo đoàn, thậm chí có các nền tảng trực tuyến phát trực tiếp toàn bộ hành trình. Liễu Kinh Vũ không hề ngăn cản. Trong quan điểm của anh, người dân có quyền được biết mọi hành vi của quan chức, phải chịu được sự giám sát của thời gian và nhân dân. Trừ bí mật quốc gia, không có gì cần phải che giấu, bởi những gì cần che giấu thường là những giao dịch mờ ám. Anh không sợ bị phơi bày, ngược lại, đây còn là cơ hội lớn để tiến độ chứng minh mình trước cả nước, thậm chí thế giới. Dù nhiều người không hiểu, thậm chí phản đối, nhưng anh không quan tâm, bởi anh không hổ thẹn với lương tâm. Trong khi đó, lãnh đạo Kiến Châu đang học khẩn để tìm cách đối phó. Còn Quý Kiến Đào, vừa đợi phòng họp đã lên xe, lập tức gọi cho đại sư. Đại sư, thầy có rảnh không? Tôi có việc gấp cần chỉ điểm. Bên kia trầm ngâm một lúc rồi nói: Vậy đi, nửa tiếng nữa đến biệt thự của tôi dành cho anh 20 phút. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Vừa nói, Quý Kiến Đào vừa dùng điện thoại chuyển ngay 500.000 tệ vào tài khoản nước ngoài của đại sư. Ông ta hiểu rõ, lời chỉ điểm của người này tính theo thời gian, đặc biệt với việc gấp, giá cực kỳ đắt. 20 phút 500.000 tệ mới chỉ là giá khởi điểm, lại còn do quen biết. Điều ông ta lo nhất lúc này là bỏ ra số tiền lớn như vậy, liệu đại sư có thực sự giúp ông ta giải quyết được việc phải ăn nói thế nào với Vương Hồng Hạo hay không? Dù trong lòng đầy lo lắng, Quý Kiến Đào vẫn buộc phải đi tìm đại sư. Trong suy nghĩ của ông ta, ở toàn bộ tỉnh Thiên Đô, ngoài người này ra, e rằng không ai có thể giúp ông ta giải quyết khó khăn trước mắt. Khi đến biệt thự, ông ta thấy đại sư vẫn như mọi khi, ngồi trước máy tính chơi game bắn súng kiểu Counter Strike. Chỉ có điều, phiên bản hiện tại đó đang không còn là bản 1.5 phổ biến, vì trong game đã có thêm các chế độ như chiến đấu cơ giáp hay trốn tìm. Trong lòng, Quý Kiến Đào không khỏi thắc mắc, rốt cuộc đại sư là người thế nào mà có thể chơi trò này quanh năm suốt tháng không chán. Ông ta ngồi xuống sofa phía sau, chờ một lúc, đến khi đại sư chơi xong một ván, đối phương mới chậm rãi lên tiếng. Quý Kiến Đào, cậu đến tìm tôi là vì chuyện Liêu Kinh Vũ dẫn theo đặc cảnh vũ trang đến Kiến Châu, đúng không? Chỉ một câu đã nói trúng tim đen. Đây chính là lý do Quý Kiến Đào cực kỳ tin tưởng đại sư. Dường như người này có khả năng đoán trước mọi chuyện. Dù sống khép kín trong biệt thự, nhưng mỗi lần mở miệng đều đoán trúng 89/10. Đúng vậy thưa đại sư. Quý Kiến Đào lập tức kể lại toàn bộ tình hình cuộc họp thường vụ rồi nói tiếp. Rõ ràng Liêu Kinh Vũ muốn đẩy vụ cao tốc răng rở này thành tâm điểm dư luận, nhưng tôi lại nhận được chỉ thị của Bí thư Vương Hồng Hảo, yêu cầu phải dập vụ việc xuống, tuyệt đối không để lan rộng. Với tình hình hiện tại, e là tôi khó hoàn thành nhiệm vụ, mà ngài cũng biết Bí thư Vương là người cực kỳ nghiêm khắc. Đại sư gật đầu. Cậu nói không sai, Vương Hồng Hào rất ghét cấp dưới làm việc kém hiệu quả. Nếu liên tục làm ông ta thất vọng thì sẽ mất hoàn toàn lòng tin. Nếu lần này cậu xử lý không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy đại sư có kế gì giúp tôi vượt qua không? Vương Hồng Hào không chỉ nhìn kết quả mà còn rất coi trọng quá trình. Có thể cậu không đạt được kết quả hoàn hảo, nhưng nếu quá trình làm việc thiếu bài bản thì ông ta sẽ từ bỏ cậu. Vì vậy mấu chốt là phải tạo ra một quá trình hành động khiến ông ta hài lòng. Quý Kiến Đào lập tức hiểu đại sư đã có kế. Thực ra lúc cậu được đưa lên làm thị trưởng Thiên Đô, không phải vì năng lực vượt trội so với người tiền nhiệm cậu còn kém, nhưng cậu vẫn được chọn vì một lý do: cậu dám làm, dám đối đầu với Liêu Kinh Vũ, đây chính là giá trị của cậu. Cho nên lúc này cậu phải đối đầu trực diện với Liêu Kinh Vũ khiến anh ta khó chịu. Nghe đến đây, Quý Kiến Đào càng thêm phấn khích. Vậy tôi phải làm gì? Đơn giản thôi. Liêu Kinh Vũ đang kéo cả đoàn người và báo chí đi điều tra. Vương Hồng Ngào lo chuyện bị phơi bày. Vậy cách duy nhất là lôi kéo truyền thông rời khỏi anh ta. Chỉ cần báo chí không còn tập trung vào vụ cao tốc, mức độ chú ý sẽ giảm mạnh. Đây chính là kế vây ngụy cứu triệu. Quý Kiến Đào nghe xong, mặt sáng lên nhưng vẫn hỏi. Cụ thể phải làm sao để thu hút truyền thông? Có nhiều cách, tôi nói hai cách đơn giản. Thứ nhất, tạo một tin sốc, ví dụ công bố một quy hoạch lớn gây chấn động Thiên Đô hoặc toàn quốc, sau đó tung tin cho báo chí, kèm theo phong bì 1.000 đến 2.000 tệ mỗi người. Nhà báo cũng là con người, lương không cao, công việc vất vả, có tiền, có tin tức, họ sẽ chọn cái có lợi hơn, đây là bản chất con người. Thứ hai, tạo ra một vụ việc còn hấp dẫn hơn cả dự án cao tốc. Có thể dùng kế bỏ tốt giữ xe, chọn một quan chức tham nhũng nghiêm trọng, dù phe mình hay phe đối thủ, rồi lập tức xử lý, khuếch đại vụ việc. Hiện nay báo chí cực kỳ quan tâm đến tham nhũng, mà bản chất việc Liêu Kinh Vũ điều tra cao tốc cũng là để đào ra tham nhũng. Nếu cậu tạo ra một vụ tham nhũng rõ ràng, trực diện hơn, báo chí sẽ lập tức chuyển hướng. Hai chiêu cùng lúc, cậu nghĩ xem, còn ai rảnh đi theo anh ta điều tra một vụ chưa biết khi nào xong. Nghe xong, Quý Kiến Đào như bừng tỉnh. Một kế quá hay. Ông ta cảm thấy 500.000 tệ bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Với ông ta, chỉ cần giữ được vị trí thì tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Rời khỏi biệt thự, ông ta siết chặt nắm đấm. Liêu Kinh Vũ, anh có kế của anh, tôi có đường của tôi. Ngồi trên xe, ông ta lập tức bắt đầu gọi điện bố trí mọi việc. Hơn 2 giờ sau, đoàn của Liêu Kinh Vũ đã đến nội thành Kiến Châu. Thành phố này có nền kinh tế khá trong khu vực, cơ sở hạ tầng tốt, đường xá rộng rãi, nhà cao tầng san sát, vượt xa những huyện như Phi Điền hay Ngọc Đường. Ngay khi đoàn vừa đến nơi, Giang Tâm tiến lại gần Liêu Kinh Vũ nói nhỏ: Bí thư Liêu, vừa nhận được tin nhiều phóng viên đi theo chúng ta đã quay đầu về Thiên Đô. Nghe nói bên chính quyền thành phố sắp công bố dự án lớn, còn có tin đồn mỗi người được phát 2.000 tệ. Có vẻ thị trường Quý đang đào góc tường của chúng ta. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhạt: Không cần lo, Quý Kiến Đạo chỉ đang dùng kế với Ngụy Cứu Triệu thôi. Rõ ràng là muốn tạo đủ loại chiêu trò để kéo đám phóng viên rời khỏi đây, nhằm giảm ảnh hưởng của vụ cao tốc giang dở. Ý tưởng thì không tệ, chứng tỏ cũng đã suy nghĩ kỹ, nhưng đáng tiếc dùng sai chỗ rồi. Nói xong, anh phất tay: Tiếp tục tiến lên, bỏ qua mọi nhiễu loạn bên ngoài. Đoàn điều tra tiếp tục thẳng tiến đến sở đấu thầu thành phố Kiến Châu. Trên đường đi, Liêu Kinh Vũ còn yêu cầu Giang Thâm thông báo cho lãnh đạo chủ chốt Kiến Châu đang họ sắp đến kiểm tra, yêu cầu chuẩn bị toàn bộ hồ sơ đấu thầu gần đây. Đồng thời, Giang Thâm cũng gọi điện cho Thân Thiên Văn, yêu cầu giữ lại một người chăm sóc người bị thương, còn lại toàn bộ tập trung đến sở đấu thầu. Khi Thân Thiên Văn đến nơi, đúng lúc đoàn của Liêu Kinh Vũ cũng vừa tới trước cổng. Tòa nhà sở đấu thầu là một công trình mới, tuy chỉ 5 tầng nhưng rộng rãi, sáng sủa. Phía trước là sân lớn với bãi đỗ xe đủ chứa hàng trăm xe, nhưng lúc này chỉ lác đác vài chiếc. Liêu Kinh Vũ nhanh chóng hội hợp với Thân Thiên Văn. Khi nhìn thấy bộ ba Liêu Kinh Vũ, Phí Hạo, Mạnh Hoan cùng lực lượng đặc cảnh vũ trang phía sau, Thân Thiên Văn không khỏi kinh ngạc, quy mô lần này thực sự quá lớn. Phía Kiến Châu, Bí thư Huyện ủy Trung Kiến Quân và Huyện trưởng Lâm Hiểu Bằng đã dẫn toàn bộ ban thường vụ đứng xếp hàng chờ đón. Nhưng khi thấy đoàn xe hùng hậu tiến vào, sắc mặt họ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hoàn toàn không ngờ Liêu Kinh Vũ lại tung đá nước cờ này, phá tan mọi tính toán trước đó. Trung Kiến Quân vội bước tới mở cửa xe, đưa tay ra bắt. Liêu Kinh Vũ chỉ liếc nhìn, chạm tay qua loa rồi bước thẳng vào trong. Với những người khác, anh thậm chí không buồn bắt tay. Hành động này khiến toàn bộ lãnh đạo Kiến Châu trong lòng chột dạ. Ai cũng biết Liêu Kinh Vũ bình thường rất điềm tĩnh, lịch sự, nhưng lần này lại lạnh nhạt như vậy, rõ ràng là biểu thị sự bất mãn cực độ. Trung Kiến Quân và Lâm Hiểu Bằng vội vàng theo sau cười gượng: Bí thư Liêu, không biết lần này ngài đến có chỉ thị gì? Liêu Kinh Vũ đáp lạnh nhạt: Chỉ thị rất đơn giản, chúng tôi đến điều tra dự án cao tốc giang dở. Theo tôi biết, dự án này do Kiến Châu tổ chức đấu thầu và triển khai. Nếu thành công thì đáng khen, nhưng hiện tại đang giang dở nhiều năm, dân oán than, nhiều người làm mà không được trả lương, thậm chí các kênh khiếu nại cũng bị chặn. Trung Kiến Quân, các anh đã từng tự kiểm điểm vấn đề này chưa? Trung Kiến Quân bội đáp: Chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng vấn đề liên quan quá nhiều bên. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh: Quá nhiều bên, một việc nhỏ mà điều tra 3 năm không xong, là anh không có năng lực hay là có điều khuất tất, thậm chí chính anh cũng dính líu nên không dám điều tra. Trung Kiến Quân cứng họng. Liêu Kinh Vũ phất tay: Không cần giải thích, lập tức yêu cầu sở đấu thầu mang toàn bộ hồ sơ liên quan dự án này ra, từ hồ sơ mời thầu, biên bản đàm phán đến hợp đồng ký kết. Sau đó anh quay sang Thân Thiên Văn: Lần trước các anh đã đến đây đúng không? Đúng vậy, nhưng họ không cho xem tài liệu. Vậy lần này vẫn do các anh phụ trách kiểm tra. Thân Thiên Văn lập tức xúc động, điều đó ràng là sự ủng hộ từ phía Liêu Kinh Vũ. Trung Kiến Quân đành gọi sở trưởng đấu thầu Tống Hoài Viễn tới. Nhưng Tống Hoài Viễn lại tỏ vẻ khó xử: Thưa bí thư, hồ sơ đã bị cháy trong vụ hỏa hoạn phòng lưu trữ lần trước, không còn gì cả. Trung Kiến Quân lập tức nổi giận quát mắng: Anh làm ăn kiểu gì vậy? Hồ sơ quan trọng như thế mà cũng để cháy, không có tài liệu thì điều tra kiểu gì? Diễn xuất của ông ta cực kỳ chân thật, đến mức gân xanh nổi lên. Liễu Kinh Vũ đứng nhìn lạnh lùng. Đợi ông ta diễn xong, Trung Kiến Quân quay sang báo cáo. Bí thư Liễu, hồ sơ đã bị cháy trong vụ hỏa hoạn một năm trước. Liễu Kinh Vũ cắt ngang, ánh mắt lạnh như dao. Nếu tôi không nhầm, vừa rồi Tống Hoài Viễn chưa hề nói một năm trước. Vậy anh biết từ trước rồi, hay là tùy tiện bịa ra để qua mặt tôi? Mồ hôi Trung Kiến Quân lập tức túa ra. Ông ta biết mình vừa lộ sơ hở, vội xoay sở. Thưa bí thư, việc này trước đây Tống Hoài Viễn từng báo cáo, tôi quên mất, vừa rồi mới nhớ ra. Liễu Kinh Vũ cười nhạt. Tôi không hỏi anh. Rồi quay sang Tống Hoài Viễn. Anh nói đi, cháy ngày nào, có ghi chép không? Có ảnh hưởng hiện trường không? Ai phát hiện, dập lửa thế nào? Tống Hoài Viễn lúng túng. Khoảng tháng 3 năm ngoái, không có ghi chép, không có ảnh. Người phát hiện là nhân viên Miêu Thụy Lan, lửa do hệ thống chữa cháy tự động dập. Liễu Kinh Vũ gật đầu. Được. Rồi quay sang Mạnh Hoan. Lập tức triệu tập Miêu Thụy Lan, đồng thời đưa Tống Hoài Viễn đi điều tra riêng. Một trưởng phòng mà không giữ nổi hồ sơ quan trọng, cách chức tại chỗ, vĩnh viễn không bổ nhiệm lại. Ngoài ra, nếu phát hiện ai nói dối, điều tra đến cùng, tuyệt đối không dung thứ. Khi nói những lời này, giọng của Liễu Kinh Vũ rất lớn, đến mức người trong các tòa nhà xung quanh cũng nghe rõ mồn một. Đặc biệt khi nhắc đến việc cách chức tại chỗ, một gậy đánh đất xuống đáy và vĩnh viễn không bổ nhiệm lại đối với Tống Hoài Viễn. Giọng anh đầy uy nghiêm, sát khí lẫm liệt. Đến câu cuối cùng về việc xử lý nghiêm kẻ nói dối, anh gần như quát lên. Mạnh Hoan làm việc cực kỳ nhanh gọn, chưa đầy 5 phút sau, hai nhân viên đã áp giải một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, nước mắt lưng tròng, tay đã bị còng, từ trong tòa nhà đi ra. Cô vừa khóc vừa kể lể. Khi đến trước mặt Liễu Kinh Vũ, cảnh sát báo cáo. Bí thư Liễu, cục trưởng Mạnh, trong quá trình đưa Miêu Thi Lan ra ngoài, cô ấy đã khai hết. Theo lời cô, hôm đó phòng lưu trữ không hề cháy, mà chính cô được Tống Hoài Viễn chỉ đạo phóng hỏa nhằm che mắt người ngoài. Tống Hoài Viễn còn yêu cầu cô đốt toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án cao tốc Giang Dở. Tuy nhiên, cô ta không làm hoàn toàn theo chỉ thị, chỉ đốt tài liệu khác, còn bộ hồ sơ chính thức thì lén mang về nhà cất giữ để phòng thân. Nghe đến đây, cả hiện trường chấn động, đặc biệt là Trung Kiến Quân và Lâm Hiểu Bằng, ánh mắt họ nhìn Tống Hoài Viễn như muốn nuốt sống. Thực ra Tống Hoài Viễn đã rất cẩn thận, nâng chức cho Miêu Thụy Lan thường thêm tiền để bịt miệng, nhưng hắn không ngờ câu nói vừa rồi của Liễu Kinh Vũ cách chức tại chỗ, ai nói dối xử lý nghiêm, lại đánh trúng tâm lý của cô. Miêu Thụy Lan vốn đã oán hận hắn từ lâu, bề ngoài cô buộc phải phục tùng, thậm chí chịu sự ép buộc quan hệ bất chính để giữ công việc, nhưng trong lòng luôn căm ghét, âm thầm thu thập chứng cứ. Giờ đây khi thấy Tống Hoài Viễn sắp sụp đổ, mọi oán hận bùng nổ. Liễu Kinh Vũ nhìn cô. Những gì cô nói có đúng sự thật không? Miêu Thụy Lan lập tức gật đầu. Đúng ạ, ngài có thể cử người đến nhà tôi lấy hồ sơ. Ngoài ra tôi tố cáo Tống Hoài Viễn, hắn có 5 căn nhà, mỗi năm biển thủ hàng trăm nghìn, muốn thăng chức phải đưa hối lộ. Ánh mắt cô đầy hận ý. Tống Hoài Viễn chết lặng. Hắn không thể tin người phụ nữ từng bị mình khống chế lại là người đánh gục mình vào lúc quan trọng nhất. Hắn nghiến răng. Còn mẹ nó, Miêu Thụy Lan, cô làm vậy có lợi gì? Không sợ chuyện bị lộ ảnh hưởng đến cô sao? Câu đe dọa này khiến cô bật khóc. Bí thư Liêu, xin hãy làm chủ cho tôi. Hắn ép tôi làm tình nhân, đe dọa đuổi việc. Cô nói ra toàn bộ những năm tháng bị áp bức. Đến lúc này cô quyết định không nhẫn nhịn nữa, thà chủ động nói ra còn hơn bị uy hiếp. Tống Ngoại Viễn hoàn toàn sụp đổ. Hắn lẩm bẩm: thế giới này điên rồi, phụ nữ sao lại đáng sợ như vậy? Liễu Kinh Vũ lập tức ra lệnh tháo còng cho Miêu Thụy Lan, cử nữ cảnh sát trấn an cô, đồng thời cho người đi lấy chứng cứ. Phi Hảo cũng nhanh chóng vào cuộc, đưa Tống Hoài Viễn lên xe ủy ban kỷ luật, chuẩn bị xử lý theo quy định. Nhưng đúng lúc mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, cách đó không xa, trong nhóm lãnh đạo Kiên Châu có người lén gửi đi hai tin nhắn. Thân Thiên Văn cùng hai cán bộ kỷ luật và hai cảnh sát hộ tống Miêu Thụy Lan về nhà lấy tài liệu, nhưng vừa vào khu dân cư, họ đã thấy khói lửa quần quật bốc ra từ một căn hộ. Miêu Thụy Lan chỉ nhìn một cái đã tái mặt. Nhà đó, đó là nhà tôi. Cô ngã quỵ xuống đất. Cứu, cứu bố chồng tôi, ông ấy vẫn ở trong, ông ấy bị liệt. Nghe vậy, một cảnh sát nam lập tức hỏi nhanh vị trí, rồi cầm chìa khóa lao vào. Anh không dùng thang máy mà chạy thẳng lên tầng 10 bằng cầu thang. Mở cửa, khói dày đặc. Không chút do dự, anh lao vào trong, lần theo hướng tìm đến phòng phía nam, nơi có ánh sáng tốt nhất. Trong khói, một cụ già đang co ro ho sặc sụa. Bác đừng sợ, tôi đưa bác ra. Anh cõng cụ già lên, quay ra ngoài. Đúng lúc đó, đèn trần rơi xuống. Nếu tiếp tục chạy, nó sẽ trúng đầu cụ già. Người cảnh sát chỉ chần chừ một khoảnh khắc rồi dừng lại. Chiếc đèn rơi thẳng xuống đầu anh. Máu lập tức tràn xuống mắt. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, ập thẳng về phía họ. Một luồng nhiệt nóng rát không ngừng xâm nhập vào bên hông và đôi chân của viên cảnh sát trẻ. Trước mắt anh hoa lên, sao bay tứ phía, máu theo hai bên má tuôn chảy không ngừng. Thế nhưng lúc này người cảnh sát trẻ không hề lùi bước. Cắn chặt răng, có người già loạng choạng lao ra khỏi cửa. Phía sau biển lửa đã nuốt trọn mọi thứ. Máu nhỏ từng giọt, gần như che mờ hoàn toàn tầm nhìn của anh. Nhưng anh biết rõ, chỉ cần chưa rời khỏi tòa nhà này thì cả anh và ông cụ đều còn đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này trong đầu anh không còn nghĩ đến chứng cứ, cũng không còn nghĩ đến vết thương, mà chỉ có một ý niệm duy nhất: làm sao để đảm bảo an toàn cho ông cụ. Bởi vì anh chưa bao giờ quên mình là một cảnh sát nhân dân. Ước mơ từ nhỏ của anh là chưa bảo an dân, bảo vệ người khác, giấc mơ hiệp khách thuở bé. Khi lớn lên anh trở thành một cảnh sát vinh quang. Có thể anh còn trẻ, có kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng trong tim anh luôn cháy lên một ngọn lửa. Ban đầu do phía sau lửa cháy dữ dội, anh cõng ông cụ chạy như điên. Nhưng khi xuống được 4-5 tầng, anh cảm thấy đôi chân nặng như chì, mỗi bước đi đều phải dùng hết sức lực. Mí mắt ngày càng chịu nặng, đầu óc dần mê man. Anh biết tình hình của mình vô cùng nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không thể ngã xuống. Nếu ngã, với tình trạng của ông cụ chắc chắn không thể tự thoát thân. Anh nghiến răng, một tay ôm chặt người ông cụ, tay kia bám vào lan can cầu thang, từng bước lê xuống. Mỗi bước đi đều để lại một dấu chân nhuốm máu. Không biết từ lúc nào, máu đã thấm ướt cả ống quần, chảy dọc xuống chân. Đến cuối cùng, anh thậm chí không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa, chính như một cỗ máy đang cố gắng vận hành. Đúng lúc đó, Thần Thiên Văn dẫn theo hàng cán bộ ủy ban kỷ luật chạy tới. Thấy cảnh này, họ không nói một lời, lập tức đỡ lấy ông cụ từ trên lưng anh. Ngay khoảnh khắc vừa tiếp nhận, thân thể người cảnh sát đổ gục xuống. Thần Thiên Văn vội vàng đỡ lấy anh, nhưng khi nhìn đó tình trạng của anh, tất cả đều kinh hãi. Đầu anh có một vết thương lớn đang chảy máu, cơ thể nhiều chỗ bị bỏng, máu me đầy người, trong khi ông cụ gần như không hề bị thương, miệng không ngừng kêu lên: "Cứu cậu ấy đi, cứu cậu ấy đi, vì cứu một lão già như tôi mà để người trẻ như vậy chịu tội, không đáng mà." Khi Miêu Thuy Lan nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt lập tức trào ra khóc như mưa. Nhất là khi nhìn thấy người cảnh sát trẻ môi tím tái, cắn chặt răng, toàn thân đầy máu. Đôi nhìn lại người cha chồng gần như không hề bị thương, cô hiểu đó, chính người cảnh sát này đã dùng thân thể mình để che chắn cho ông cụ. Lúc này, Miêu Thuy Lan mới thực sự hiểu, khi sinh tử cận kề, ai là người đáng tin nhất, chính là cảnh sát nhân dân. Người cảnh sát trẻ này đã dùng máu và sinh mạng của mình để bảo vệ người thân của cô, dùng máu và sinh mạng để gìn giữ danh dự của lực lượng cảnh sát. Đây mới là cảnh sát nhân dân chân chính. Xe cứu thương nhanh chóng được gọi tới. Khi các nhân viên y tế thấy vết thương trên đầu và nhiều chỗ bỏng của anh, họ vô cùng kinh ngạc. Khi biết anh đã có người già chạy xuống nhiều tầng lầu trong tình trạng như vậy, họ càng thêm khâm phục. Theo chuyên môn của họ, hành động đó gần như không thể xảy ra với một người bị thương nặng như vậy, nhưng anh đã làm được. Không có ý chí phi thường và quyết tâm mạnh mẽ thì tuyệt đối không thể làm được. Người cảnh sát trẻ được đi cấp cứu, nhưng hành động của anh đã để lại sự chấn động sâu sắc trong lòng tất cả những người có mặt, như Thân Thiên Văn, Miêu Thuy Lan. Thời khắc then chốt mới thấy đó bản sắc anh hùng. Lúc này Thân Thiên Văn quay sang Miêu Thuy Lan nói: "Miêu Thuy Lan, giờ nhà cô đã bị thiêu rụi hoàn toàn, e rằng tất cả chứng cứ cũng đã bị đốt sạch rồi." Miêu Thuy Lan cười thảm, gật đầu: "Độc ác, bọn họ thực sự quá độc ác. Vì những chứng cứ đó mà đốt cả nhà tôi, khiến tôi không còn trốn dung thân. Bọn họ quá tàn nhẫn." Nghe vậy, Thân Thiên Văn lập tức gọi điện báo cáo cho Phí Hạo. Phí Hạo sau đó lại báo cáo cho Liêu Kinh Vũ. Nghe tin, Liêu Kinh Vũ liếc nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Giang Tâm, lập tức thu giữ toàn bộ thiết bị liên lạc của tất cả mọi người, không được sót một ai. Tôi muốn xem, đến lúc này rồi mà vẫn còn kẻ dám thông tin ra ngoài để tiêu hủy chứng cứ. Một số người thực sự đã điên đến cực điểm rồi." Sau đó ông quay sang Mạnh Hoan: "Đồng chí Mạnh Hoan, lập tức cử người đến hiện trường nhà Miêu Thuy Lan điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhất định phải bắt được kẻ phóng hỏa. Tôi không tin dưới trời quang mây tạnh này lại có kẻ dám ngang nhiên hủy chứng cứ như vậy, coi thường pháp luật." Trong đám người, kẻ vừa bí mật gửi tin nhắn sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không ngờ Liêu Kinh Vũ lại ra lệnh thu toàn bộ thiết bị liên lạc, tin nhắn còn chưa kịp xóa. Làm sao bây giờ? Xóa thì lộ, không xóa cũng lộ, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng tên này cũng khá nhanh trí, hắn nhìn thấy một bồn hoa có hồ sen nhỏ bên cạnh, liền nảy ra ý định. Hắn cầm điện thoại ném thẳng vào hồ sen, động tác rất chuẩn, nhưng cạch, âm thanh vang lên không phải tiếng nước mà là tiếng điện thoại đập xuống nền xi măng. Hồ không có nước. Âm thanh đó lập tức thu hút sự chú ý của Liêu Kinh Vũ, anh đang hiệu cho Giang Thâm. Giang Thâm đi tới, nhảy xuống hồ, nhặt điện thoại lên, cười nói: "Điện thoại của ai đây? Không muốn dùng thì cũng nên đợi kiểm tra xong rồi hay vứt đi chứ. Làm thế này chẳng khác nào tự nhận mình có tật giật mình, đúng là chưa đánh đã khai." Anh bật thử điện thoại, cười lớn: "Chất lượng tốt thật, nếu mạnh thế mà vẫn dùng bình thường." Liêu Kinh Vũ cũng cầm lên nhìn: "Đúng là điện thoại Huawei, hàng nội địa mà chất lượng đỉnh thật." Cả đám bật cười, đặc biệt là đội đặc cảnh phía sau, họ cười rất sảng khoái. Ai cũng thấy rõ tên kia định hủy chứng cứ, tưởng hồ nước có nước, ai ngờ lại tự lộ mình, đúng là tự mình đào hố chôn mình. Còn kẻ ném điện thoại thì lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, hôm nay không chỉ mất mặt mà còn tự phơi bày tất cả. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn tên ngu ngốc kia, ánh mắt đầy khinh bỉ và coi thường. Anh tin rằng những ai có thể trụ lại trong quan trường và leo lên đến vị trí nhất định đều là nhân tài trong số nhân tài, bởi người bình thường rất khó có thể nổi bật trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như chiến trường này. Nhưng đồng thời anh cũng phải thừa nhận rằng trong quan trường vẫn tồn tại một bộ phận nhỏ hoặc dựa vào nịnh bợ hoặc dựa vào quan hệ thân quen mà leo lên vị trí cao. Trong số đó không thiếu người có năng lực, nhưng cũng không thiếu những kẻ như tên ngu ngốc hôm nay, trong đầu ngoài chuyện thăng quan phát tài thì gần như không chứa nổi thứ gì khác. Liêu Kinh Vũ đưa điện thoại cho Mạnh Hoan, bảo người của cậu kiểm tra điện thoại xem có manh mối gì không. Điện thoại nhanh chóng được giao cho một cảnh sát giàu kinh nghiệm. Chỉ sau 5-6 phút kiểm tra, ông ta báo cáo: "Báo cáo cục trưởng Mạnh, tôi phát hiện cách đây không lâu người này vừa gửi một tin nhắn WeChat chỉ đạo người khác phóng hỏa nhà Miêu Thiên Lan, yêu cầu thiêu rụi toàn bộ." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn tên kia: "Anh là lãnh đạo của đơn vị nào?" Tên kia run rẩy: Tôi là cục trưởng cục giao thông." "Ồ, hóa ra là cục trưởng cục giao thông của Kiến Châu à? Đúng là nhân tài. Thôi vậy, mời anh sang ủy ban kỷ luật uống trà trước đi. Hy vọng anh sẽ thành khẩn khai báo trong thời gian và địa điểm quy định. Nếu hợp tác tốt thì còn có cơ hội được khoan hồng. Nếu không, anh tự hiểu hậu quả. Anh biết không, người anh sai đi phóng hỏa suýt nữa thiêu chết cả hai người đấy." Nói xong, Liêu Kinh Vũ phất tay, tên kia lập tức bị áp giải đi. Lúc này phản ứng của mọi người tại hiện trường rất khác nhau. Một số người nhân năng tức giận, coi hắn là bại hoại của quan trường Kiến Châu. Người dân xung quanh thì vỗ tay như sấm, thậm chí có người lớn tiếng: "Bí thư Liêu làm tốt lắm, diệt trừ quan tham, làm sạch quan trường Kiến Châu, chúng tôi ủng hộ." Uy tín của Liêu Kinh Vũ trong lòng dân chúng tăng vọt. Có người còn hô lớn: "Bí thư Liêu, quan tham ở Kiến Châu còn nhiều lắm, ông bắt hết đi, một cục trưởng cục giao thông nhỏ sao dám thao túng toàn bộ dự án lớn như vậy?" Liêu Kinh Vũ không đáp, nhưng ghi nhớ hết những lời này trong lòng. Anh hiểu rằng hình tượng của bộ máy lãnh đạo Kiến Châu trong mắt dân chúng đã xuống đất thấp, mà trách nhiệm đứng đầu chính là bí thư Trung Kiến Quân. Nghĩ vậy, anh lạnh lùng liếc nhìn Trung Kiến Quân. Lúc này Trung Kiến Quân mồ hôi ướt đầm người. Ông ta không ngờ cục trưởng giao thông Hứa Nghệ Diệu lại phạm sai lầm ngu ngốc đến vậy. Tuy nhiên, điều khiến ông ta tạm yên tâm là nhà Miêu Thúy Lan có vẻ đã bị thiêu rụi, chứng cứ có lẽ cũng bị thiêu hủy hết. Ở dưới khu chung cư, nhìn căn nhà vừa được dập lửa vẫn còn bốc khói, Thân Thiên Văn mặt xám như tro, cười khổ: "Xong rồi, lần này xong thật rồi, chứng cứ chắc bị đốt hết rồi." Đúng lúc đó, Miêu Thúy Lan như bừng tỉnh, vừa đau đớn nhìn căn nhà vừa nghiến răng nói: "Chủ nhiệm Thân, anh yên tâm, họ đốt nhà tôi nhưng không đốt được chứng cứ, vì tôi không để ở nhà mà giấu dưới tầng hầm." Thân Thiên Văn lập tức sáng mắt lên. Ngay lập tức mọi người quay lại tòa nhà, xuống tầng hầm tìm thấy chỗ giấu kín và lấy được toàn bộ chứng cứ cho vào túi hồ sơ. Nhưng họ không biết rằng có một người đứng gần đó đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện. Trên đường mang chứng cứ đi, khi xe của họ đi qua một đoạn đường, một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao ra định tông thẳng vào xe họ. Ngay lúc đó tiếng còi cảnh sát vang lên, ba xe đặc cảnh xuất hiện bao vây xe tải. "Dừng xe ngay, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng." Tài xế xe tải hoảng sợ, hắn chỉ là nhận tiền làm việc, không muốn mất mạng nên lập tức dừng xe, giơ tay đầu hàng. Trên xe, Thân Thiên Văn và mọi người mặt trắng bệch, vừa thoát chết trong gang tấc. Sau đó, cảnh sát đặc nhiệm thay phiên bảo vệ họ, cho biết đây là bố trí từ trước của Liêu Kinh Vũ. Thân Thiên Văn vô cùng cảm kích, nếu không có sự chuẩn bị này, họ có thể đã chết hết. Khi chứng cứ được mang về và giao cho Liêu Kinh Vũ, sắc mặt Trung Kiến Quân tái nhợt, chân tay run rẩy. Vì sao lại thế này? Liêu Kinh Vũ xem tài liệu rồi nhìn Tống Hoài Viễn. Tống Hoài Viễn, việc đấu thầu của các anh có vấn đề rất lớn. Tống Hoài Viễn cứng đầu. Tôi không hiểu ý bí thư Liêu. Chúng tôi làm theo đúng quy định, công khai minh bạch. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Một dự án lớn như vậy mà không đấu thầu công khai, lại dùng hình thức mời thầu, đã vi phạm quy định rồi. Tống Hoài Viễn biện minh. Đây là dự án thí điểm, vốn do nhà đầu tư tự lo, nên chúng tôi dùng mời thầu để tăng tỷ lệ thành công. Liêu Kinh Vũ tiếp tục hỏi. Trong danh sách mời thầu chỉ có một công ty đủ tiêu chuẩn cấp 1, Thiên Đô Nhất Kiến Công. Các công ty khác thì yếu hơn, có phải chỉ là Quân Xanh không? Tống Hoài Viễn vẫn bình tĩnh đáp trả. Liêu Kinh Vũ không tranh luận thêm, đưa tài liệu cho Phí Hảo. Kiểm tra kỹ, tôi cảm thấy có rất nhiều vấn đề. Sau đó anh nói. Đêm, chúng ta đến hợp tác xã Tiến Dụng Kiến Châu. Trong điểm điều tra là khoản vay 1,2 tỷ nhân dân tệ. Số tiền này sau khi được rút ra thì biến mất, không hề dùng vào xây dựng, phải làm rõ toàn bộ. Nghe đến đây, sắc mặt Trung Kiến Quân lập tức biến đổi, bởi vì đây chính là tử huyệt của ông ta. Nhưng vào lúc này, Trung Kiến Quân đã bị Liêu Kinh Vũ quấn vào toàn bộ đoàn điều tra, muốn rút lui cũng không còn khả năng. Ông ta chỉ có thể cắn răng, nén lo lắng đi theo đại đội đầm độ tiến về phía hợp tác xã Tín Dụng thành phố Kiến Châu. Hợp tác xã Tín Dụng cách văn phòng đấu thầu chưa đầy một cây số. Liêu Kinh Vũ không đi xe mà dẫn mọi người đi bộ. Đoàn người vừa xuất hiện trên đường đã lập tức thu hút rất đông người vây xem. Tuy người vây xem rất đông nhưng lại cực kỳ trật tự, bởi họ đều biết đó người dẫn đầu lần này là Bí thư Thành ủy Thiên Đô Liêu Kinh Vũ, đích thân dẫn theo Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Cục trưởng Cục Công an thành phố và lực lượng cảnh sát vũ trang đến điều tra vụ cao tốc giang dở. Do nhiều người dân đã biết chuyện lần trước đoàn điều tra do Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật dẫn đầu bị tai nạn chết thảm, nên lần này ai nấy đều lo lắng cho sự an toàn của Liêu Kinh Vũ và đoàn của ông. Nhưng càng lo, họ lại càng khâm phục dũng khí của anh. Dù sao, không phải vì lãnh đạo nào cũng dám tự mình đứng ra điều tra một vụ việc nhạy cảm như vậy. Bởi điều này đồng nghĩa với việc phải đối mặt với trách nhiệm và đắc tội nhiều người. Nhưng Liêu Kinh Vũ thì không hề né tránh. Đến trước cửa hợp tác xã Tiến Dụng, Liêu Kinh Vũ để thư ký Giang Thâm vào làm việc, yêu cầu cung cấp hồ sơ khoản vay giữa tập đoàn xây dựng số 1 Thiên Đô và ngân hàng. Một lúc sau, Giang Thâm bước ra, sắc mặt nặng nề. Bí thư Liêu, phía hợp tác xã lấy lý do bí mật thương mại từ chối cung cấp tài liệu. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Anh rút điện thoại gọi cho Loan Thắng Văn, phó chủ nhiệm Ủy ban giám sát ngân hàng tỉnh. Chủ nhiệm Loan, tôi là Liêu Kinh Vũ, hiện tôi đang ở hợp tác xã Tiến Dụng Kiên Châu điều tra một vụ cho vay trái quy định, nhưng phía họ không hợp tác, anh có thể đến hỗ trợ điều phối không? Loan Thắng Văn lập tức đáp ứng. Bí thư Liêu yên tâm, chuyện nhỏ thôi, tôi xử lý ngay. Chỉ sau một cuộc điện thoại, mọi việc được giải quyết. Không lâu sau, ông ta gọi lại. Đã xong rồi, anh có thể cho người vào kiểm tra, sẽ không ai cản nữa. Liêu Kinh Vũ mỉm cười cảm ơn. Ngay sau đó, Phí Hạo cử người cùng Giang Thâm vào lấy tài liệu. Chẳng bao lâu, họ mang ra một chồng hồ sơ dày, một bàn làm việc dã chiến được dựng lên ngay tại hiện trường. Liêu Kinh Vũ, Phí Hạo và Mạnh Hoan cùng ngồi xem xét. Sau khi đọc xong, cả ba người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự phẫn nộ. Liêu Kinh Vũ gọi Giang Thâm. Thông báo cho phó thị trưởng Giả Kiên Nhân đến đây ngày, càng nhanh càng tốt. Nghe đến cái tên này, sắc mặt Trung Kiến Quân lập tức biến đổi. Giả Kiên Nhân hiện là phó thị trưởng Thiên Đô, từng là bí thư Thành ủy Kiến Châu, cũng là người có liên quan trực tiếp đến dự án này. Khoảng một tiếng rưỡi sau, Giả Kiên Nhân đến nơi. Liêu Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí Giả Kiên Nhân, khi dự án cao tốc này triển khai, anh là bí thư Thành ủy Kiến Châu đúng không? Đúng. Giả Kiên Nhân lau mồ hôi. Liêu Kinh Vũ đặt bản hợp đồng vay vốn trước mặt ông ta. Anh xem kỹ hợp đồng này có thấy vấn đề gì không? Giả Kiên Nhân giả vờ xem một lúc rồi nói. Không thấy có vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ nhướng mày, giọng lạnh hẳn. Không có vấn đề. Vậy tôi hỏi anh, Tại sao hợp đồng vay vốn giữa doanh nghiệp và ngân hàng lại do chính quyền thành phố dùng ngân sách tài chính để bảo lãnh? Anh có biết không, pháp luật quy định rõ ràng ngân sách địa phương không được phép dùng để bảo lãnh, đặc biệt là cho doanh nghiệp tư nhân. Nếu doanh nghiệp đó không đủ năng lực tự tìm bảo lãnh thì lấy tư cách gì làm chủ đầu tư dự án? Các anh dựa vào cái gì mà dám dùng ngân sách thành phố để đứng ra bảo lãnh? Chỉ đứng hành vi này đã là vi phạm quy định, thậm chí là phạm pháp. Những lời nói của Liêu Kinh Vũ như từng mũi kim thép đâm thẳng vào tâm lý của Giả Kiên Nhân và Trung Kiến Quân. Hai người mồ hôi túa ra như tắm, cúi đầu im lặng, không dám đáp lời. Liêu Kinh Vũ nhìn chằm chằm họ, ánh mắt sắc như dao, nhưng cả hai chỉ cúi gằm như muốn chui xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, bầu không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng vì thái độ lạnh lùng và đầy nghi vấn của Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn chăm chăm vào Giả Kiến Nhân và Trung Kiến Quân, khiến hai người toát mồ hôi đầm đìa. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng. Dự án cao tốc Giang Dở này được triển khai trong thời gian hai người các anh cùng nắm quyền, đúng không? Hai người chỉ có thể gật đầu, nhưng rất ăn ý, không ai mở miệng. Được, nếu đã thừa nhận, tôi hỏi thêm một câu. Tập đoàn xây dựng số 1 Thiên Đô rốt cuộc là loại doanh nghiệp gì? Họ có từng thực hiện thành công dự án lớn nào đáng kể không? Trung Kiến Quân do dự rồi nói. Hình như là có. Câu trả lời này cực kỳ khéo léo, không khẳng định đó cũng không phủ nhận, vừa tránh bị bắt lỗi, vừa ngầm ám chỉ là có. Nhưng Liêu Kinh Vũ lập tức truy đến cùng. Rốt cuộc là có hay không? Tôi không cần hình như, có là có, không là không. Một dự án lớn như vậy, hai người các anh, một hai lãnh đạo đứng đầu lúc đó chẳng lẽ lại không rõ? Lúc này Giả Kiến Nhân lên tiếng. Chúng tôi biết công ty này có một số kinh nghiệm dự án trong tỉnh. Câu trả lời cũng đầy tính, đánh trao khái niệm, né tránh dự án lớn, chỉ nói dự án trong tỉnh. Liêu Kinh Vũ im lặng, ánh mắt càng lạnh hơn, nhìn chăm chăm hai người một lúc lâu rồi nói. Được rồi, tôi cho hai người cơ hội cuối cùng, nếu còn quanh co thì mời hai người sang làm việc với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Lời nói thẳng thừng khiến cả hai toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng Trung Kiến Quân đành nói. Công ty đó không có kinh nghiệm dự án lớn, nhưng khi đó chúng tôi chọn họ là có lý do. Thứ nhất, họ là doanh nghiệp trong tỉnh, có nhiều kinh nghiệm dự án quy mô trung bình. Thứ hai là doanh nghiệp tư nhân trọng điểm được chính sách khuyến khích. Thứ ba, uy tín trước đó khá tốt. Thứ tư là doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố, có đóng góp cho kinh tế. Vì vậy chúng tôi mới chọn họ làm nhà đầu tư và đơn vị vận hành. Nghe qua thì rất hợp lý, nhưng Liêu Kinh Vũ lập tức phản công. Vậy tôi không hiểu, nếu công ty tốt như vậy tại sao dự án lại dang dở suốt hơn 3 năm? Có kinh nghiệm mà vẫn làm hỏng, uy tín tốt mà vay tiền xong không trả, công trình cũng không làm tiếp. Họ rốt cuộc đã đóng góp cái gì, dựa vào đâu được coi là doanh nghiệp trọng điểm cần hỗ trợ? Hai người đều câm lặng. Liêu Kinh Vũ tiếp tục ép. Tôi càng không hiểu, các anh dựa vào đâu mà dùng ngân sách thành phố để bảo lãnh cho doanh nghiệp tư nhân? Các anh không biết rủi ro lớn thế nào sao? Không có quy định cấm sao? Hai người hoàn toàn cứng họng. Còn gì để biện minh không? Liêu Kinh Vũ hỏi thẳng. Không khí trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thấy tình hình không ổn, Giả Kiên Nhân bội xoay chuyển. Bí thư Liêu, tôi thừa nhận chúng tôi quản lý không chặt, cũng không nên ký vào các văn bản đó. Nhưng lúc đó chúng tôi ủng hộ công ty này là vì muốn dự án thành công nên có linh hoạt một chút, không ngờ họ lại phụ lòng. Liêu Kinh Vũ không tiếp lời, chỉ hỏi. Vậy chủ tịch công ty này Tiền Đông Ba hiện đang ở đâu? Có tìm được không? 3 năm trước đã bỏ trốn rồi, không tìm được. Hai người đáp. Bỏ trốn? Đi đâu? Các anh chưa điều tra? Có điều tra nhưng không có kết quả. Liêu Kinh Vũ sắc mặt lạnh xuống. Thông tin thân phận thì chắc phải có chứ? Có. Đưa ngay cho Mạnh Hoan, công an sẽ trực tiếp điều tra. Ngay sau đó, thông tin của Tiền Đông Ba được truyền đến. Liêu Kinh Vũ lập tức ra lệnh. Đồng chí Mạnh Hoan lập tức truy bắt, dù trong hay ngoài nước, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản và tài khoản của hắn. Rõ. Mạnh Hoan lập tức triển khai. Chỉ vài phút sau, điện thoại báo về. Báo cáo, qua hệ thống dữ liệu lớn, phát hiện Tiền Đông Ba đang ở ngay trong thành phố Thiên Đô, tối qua còn dùng chứng minh nhân dân đăng ký khách sạn. Mạnh Hoan cười. Triển khai ngay. Sau đó Mạnh Hoan quay sang nói. Mọi người vào nghỉ tạm và nộp toàn bộ thiết bị liên lạc. Nghe vậy, sắc mặt Giả Kiên Nhân và Trung Kiên Quân lập tức thay đổi. Giả Kiên Nhân bực bội: Bí thư Liêu, tôi còn nhiều việc ở thành phố. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Đồng chí Giả, chỉ là để tránh rò rỉ thông tin thôi. Vừa rồi đã có lãnh đạo giao thông tiết lộ tin và sai người đốt nhà nhân chứng, khiến một cảnh sát bị thương. Còn công việc của anh, tôi sẽ thông báo với Quý Kiến Đào. Hôm nay anh là nhân vật then chốt, không thể rời đi. Giả Kiên Nhân tức đến nổi gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn phải giao điện thoại. Một giờ sau, tin chấn động truyền đến. Tiền Đông Ba bị bắt tại khách sạn Thiên Đô, trong phòng tổng thống sang trọng. Trên xe buýt của đoàn điều tra, tất cả im lặng chờ đợi. Dù không muốn, Giả Kiên Nhân và Trung Kiên Quân cũng phải ở lại. Mạnh Hoan nhận điện thoại, ghé tai nói nhỏ với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, rõ ràng rất hài lòng. Anh nhìn mọi người tuyên bố: Tin tốt, Tiền Đông Ba đã bị bắt, hiện đang thẩm vấn. Tôi tin rằng toàn bộ sự thật của vụ cao tốc giang dở sắp được phơi bày. Anh dừng lại, giọng lạnh như thép: Bất kể là ai, chỉ cần có liên quan đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc, không khoan nhượng. Sau khi nghe xong lời của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt của Giả Kiên Nhân và Trung Kiên Quân lập tức đại biến. Hai người nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ kinh hoàng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Họ hiểu rất rõ, một khi Tiền Đông Ba bị bắt và khai ra sự thật thì bọn họ coi như xong đời. Ở bên kia, Tiền Đông Ba đang bận việc với Từng Nhân thì bị bắt tại chỗ. Trong lòng hắn cực kỳ không phục, trừng mắt nhìn mọi người nói: Các người bắt tôi làm gì? Biết tôi là ai không? Cảnh sát lạnh lùng đáp: Chúng tôi bắt đúng người rồi, anh là Tiền Đông Ba, đúng không? Không sai, tôi chính là Tiền Đông Ba. Biết tôi là ai mà còn dám bắt, không muốn sống nữa à? Cảnh sát nói: Tiền Đông Ba, vụ đường cao tốc giang dở của anh đã phạm tội rồi, giờ chúng tôi bắt anh quy án. Tiền Đông Ba ngơ ngác: Dự án cao tốc giang dở, chuyện đó chẳng phải đã dàn xếp xong rồi sao? Sao lại bị lôi ra nữa? Cảnh sát cười lạnh: Vì sao thì về đồn rồi sẽ có người nói rõ cho anh. Tại phòng thẩm vấn của công an thành phố, đối diện Tiền Đông Ba là một cảnh sát hơn 40 tuổi, gương mặt nghiêm nghị. Ông lạnh lùng hỏi: Tiền Đông Ba, mấy năm nay anh sống ở đâu? Tiền Đông Ba đáp ngay: Tôi vẫn ở giữa Thiên Đô và Kiến Châu. Cảnh sát tỏ vẻ ngạc nhiên: Tôi nghe nói sau vụ cao tốc giang dở anh đã bỏ trốn, có đúng không? Bỏ trốn cái gì, với thân phận của tôi mà cần bỏ trốn à? Với lại loại chuyện đó đã xử lý xong rồi, tôi chạy làm gì? Cảnh sát liếc hồ sơ rồi hỏi tiếp: Mấy năm nay anh có gặp Giả Kiên Nhân và Trung Kiến Quân không? Có chứ, bọn tôi thường xuyên ăn uống hát hò cùng nhau, hỏi cái đó làm gì? Anh chắc chắn chứ, họ bận như vậy mà vẫn gặp anh, họ là ai mà phải nể mặt anh? Tiền Đông Ba cười lạnh: Không nể mặt tôi mà được à? Ai cũng có thể không nể, nhưng không ai dám không nể mặt Tiền Đông Ba tôi. Không có tôi thì làm gì có bọn họ hôm nay? Nói đến đây, Tiền Đông Ba như nhận ra điều gì, lập tức im bặt. Viên cảnh sát hiểu đó tâm lý hắn, bắt đầu dùng chiến thuật tâm lý và chính sách. Khi biết vụ án do đích thân Liêu Kinh Vũ chỉ đạo, Tiền Đông Ba hoàn toàn sụp đổ tâm lý, cuối cùng khai ra một phần sự thật. Kết quả thẩm vấn, Tiền Đông Ba khai trong khoản vay 1,2 tỷ, công ty chỉ giữ lại 300 triệu, chi 100 triệu, còn lại phần lớn tiền đã chuyển cho phó thị trưởng Giả Kiên Nhân. Nghe báo cáo, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức tối sầm. Anh gọi Giả Kiên Nhân đến, lạnh lùng hỏi: Giả Kiên Nhân, Tiền Đông Ba khai rằng số tiền còn lại đều đưa cho anh, có đúng không? Giả Kiên Nhân hoảng hốt, vội lắc đầu: Không đúng, hắn vu khống. Liêu Kinh Vũ cười lạnh: Vu khống thật sao? Vậy còn 900 triệu trong tài khoản nước ngoài của con trai anh thì giải thích thế nào? Giả Kiên Nhân vẫn cứng miệng: Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Liêu Kinh Vũ bật cười: Đúng là có nguyên tắc thật. Sau đó anh lạnh giọng: Được rồi, anh không cần giải thích với tôi nữa, hãy nói chuyện với Ủy ban Kỷ luật tỉnh đi. Giả Kiên Nhân tức giận: Anh đang vu khống cán bộ nhà nước. Liêu Kinh Vũ bình thản: Tôi đâu nói hỏi sẽ xong quy anh. Chỉ vài phút sau, một chiếc Great Wind Havan 26 dừng lại. Ba người mặc vest đen bước xuống. Người dẫn đầu tự giới thiệu: Tôi là Mã Văn Tiến, Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mời anh đi uống trà. Giả Kiên Nhân tái mặt. Hắn biết đó Mã Văn Tiến là nhân vật nổi tiếng ra tay sắt đá. Hắn hiểu mình không còn đường lui. Khi Giả Kiên Nhân vừa chuẩn bị đưa lên xe, biến cố xảy ra. Một chiếc xe không biển số ven đường bất ngờ hạ cửa kính. Bút, một mũi tên nỏ đen bắn thẳng ra trúng cổ họng Giả Kiên Nhân, máu đen chảy xuống, hắn ngã gục tại chỗ, tim nhanh chóng ngừng đập, chiếc xe lập tức phóng đi mất dạng. Khung cảnh chết lặng, một nhân vật chủ chốt vừa bị bịt miệng ngay trước mắt tất cả mọi người. Không ai ngờ rằng ngay tại hiện trường có đông đảo đặc cảnh vũ trang như vậy mà vẫn có kẻ dám ra tay, đúng là gan to bằng trời. Đặc cảnh của Thiên Đô không phải để làm cảnh, ngay khi vụ việc xảy ra họ lập tức lao đi, nhanh chóng chặn được chiếc xe lại. Nhưng điều khiến tất cả sững sờ là trên xe không có một ai. Trong xe, ở ghế phụ chỉ cố định một chiếc nỏ gắn camera. Sau khi kiểm tra kỹ, đặc cảnh phát hiện đây là một chiếc xe điện tự lái không người điều khiển. Trong và ngoài xe đều lắp đầy camera, kể cả chiếc nỏ cũng có hệ thống ngắm bắn từ xa theo thời gian thực. Rõ ràng toàn bộ vụ ám sát vừa rồi là do điều khiển từ xa, thủ đoạn quá tàn độc. Hiện tại manh mối duy nhất chỉ còn lại chiếc xe và cái nỏ. Đúng lúc đó, chiếc xe tự lái đột nhiên khởi động lại, lao thẳng về phía Liễu Kinh Vũ. Cả hiện trường lập tức hoảng loạn. Rõ ràng sau khi bắn chết Giả Kiên Nhân, mục tiêu tiếp theo chính là Liễu Kinh Vũ. Ngay lúc nguy cấp, bà đặc cảnh bước ra chắn trước đầu xe, đồng loạt giơ súng tiểu liên bắn vào bánh xe, đoang đoang đoang. Sau loạt đạn, xe bị nổ cả bốn bánh, chệch hướng và dừng lại cách Liễu Kinh Vũ khoảng 7-8 mét. Các camera phía trước cũng bị bắn nát. Khoảng cách giữa xe và ba đặc cảnh lúc này chỉ còn chưa đến 20 cm. Dù mồ hôi đầm đìa, họ vẫn không lùi bước, bởi phía sau họ chính là vị bí thư mà toàn dân kính trọng. Đúng lúc đó, Liễu Kinh Vũ bỗng cảm thấy bất an. Anh hét lớn: "Tất cả lập tức tản ra, tránh xa chiếc xe có nguy cơ nổ." Mọi người đồng loạt rút lui, nhưng bất ngờ, một bé trai khoảng 3-4 tuổi chạy về phía chiếc xe vì tò mò. Phía sau là bà nội hơn 70 tuổi, tai kém không nghe thấy cảnh báo. Không kịp suy nghĩ, Liễu Kinh Vũ lao tới với tốc độ nhanh nhất, bị đứa bé quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy được hơn 10 mét, trực giác chiến trường khiến anh lập tức ôm chặt đứa bé và lao người xuống đất dùng thân bình che chắn. Ầm ầm, hai tiếng nổ kinh hoàng vang lên, sóng xung kích làm vỡ kính xung quanh, mảnh vỡ xe bắn tung tóe, hiện trường tan hoang, chiếc xe bị thổi bay để lại một hố lớn. Sau khi xác nhận an toàn, mọi người quay lại tìm kiếm. Bà cụ hoảng loạn gào khóc: "Đâu đâu, cháu đâu rồi?" Một tấm nắp xe bị đẩy ra, Liễu Kinh Vũ từ dưới bỏ lên. Anh cúi xuống nhìn đứa bé trong lòng vẫn an toàn, chỉ hoảng sợ. Đứa bé ngây thơ hỏi: "Chú ơi, sao chú lại làm cháu ngã?" Liễu Kinh Vũ cười: "Chú đang chơi vật với cháu thôi." Anh không muốn tuổi thơ của đứa trẻ bị ám ảnh bởi vụ nổ. Sau đó, anh lắc đầu cho tỉnh táo, đứng dậy kiểm tra cơ thể, vẫn cử động được. Nhưng trong mắt mọi người, anh đầy máu. Trán chảy máu do bị nắp xe đập, lưng và chân nhiều vết thương rách. Mạnh Hoàn hét lớn: "Bí thư Liêu bị thương rồi, gọi cấp cứu." Sau sơ cứu tại chỗ, xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra không chấn thương nghiêm trọng, chỉ chấn động não nhẹ và vết thương ngoài da. Liễu Kinh Vũ từ chối nằm viện, chỉ băng bó rồi quay về làm việc ngay. Tại văn phòng, Mạnh Hoàn báo cáo hiện trường đã được khám nghiệm, chiếc xe là xe điện nội địa nhưng đã bị cải tạo, rất khó truy nguồn. Phí Hạo báo cáo Trung Kiên Quân đã bị tạm khống chế. Vụ án đến đây, manh mối chính gần như đã bị cắt đứt. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, tập này nghe nó đã tai, rất là gay cấn, nôi cuốn. Nhưng mà tác giả miêu tả bọn quan tham ở cái thành phố Kiến Châu này hơi bị kinh dị, hơi bị liều mạng, như là phim khủng bố vậy. Ok, quý vị khán thính giả để lại comment cảm xúc của mình nha. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.